Cởi sạch giải trí, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng miệng liếm cho anh, nhanh lên. Lâm Húc Viễn liếm liếm ở đỉnh, nhục bổng của Khâu Thiên Kỳ bị cậu nắm trong tay, cảm thấy gân xanh như nhảy lên. Cậu dùng đầu lưỡi đảo quả đỉnh chóp, khiến Khâu Thiên Kỳ thích thú rên lên một tiếng. Lâm Húc Viễn ra sức mút cậu nhỏ của hắn vào trong miệng, dương VT Khâu Thiên Kỳ được cậu liếm láp lại lớn thêm mấy phần, hắn nhấn đầu Lâm Húc Viễn, không ngừng ra vào khoang miệng cậu. Bị nhục bổng của Khâu Thiên Kỳ khuấy đảy trong miệng, Lâm Húc Viễn cảm giác ít hầu đều bị hắn xỏ xuyên, nhưng lại càng hy vọng hắn có thể vì mình mà cương lớn hơn rồi bắn vào bên trong. Lâm Húc Viễn cảm giác được hắn lên đỉnh trong cổ họng mình, vì lâu quá không thể khép kín miệng, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, Khâu Thiên Kỳ nhìn liền cảm thấy thân dưới khô nóng, nghĩ muốn hung hăng yêu thương cậu nhiều hơn. Ngay khi Lâm Húc Viễn cảm thấy cằm sắp chật tới nới, một luồng tinh dịch nóng bỏng phun vào sâu trong yết hầu của cậu, Lâm Húc Viễn không chuẩn bị trước uống xuống vài ngụm. Khụ, cậu nâng bàn tay lên lau đi tinh dịch còn lưu lại trên khóe miệng, động tác tưởng như bình thường này trong mắt Khâu Thiên Kỳ lại là dụ hoặc chí mạng, trong lòng như có tiếng đang kêu gào, giữ lấy cậu cho dù là thân thể hay suy nghĩ. Khâu Thiên Kỳ tách chân Lâm Húc Viễn ra, hai tay nhanh nhẹn xé rách áo sơ mi của cậu, lập tức nhu nắn khỏa thịt trước ngực. Lâm Húc Viễn vừa mới giúp hắn khẩu giao xong, đầu lưỡi mềm mại không giống với nhục bổng vói sâu đến khiến cậu có chút không kịp phản ứng. Khâu Thiên Kỳ rất nhanh chấm dứt nụ hôn sâu, đưa lưỡi đến trước hạt đậu nhỏ liếm liếm cho đến khi nó cứng đến dựng đứng lên. Thiên Kỳ, hơi nóng ẩm ướt trên đầu V, đối lập với không khí lạnh lẽo xung quanh, khiến Lâm Húc Viễn càng dễ dàng lâm sâu vào bể dục hơn. Thoải mái sao, Khâu Thiên Kỳ đùa bỡn đầu V, dựng thẳng, chống mình trên người Lâm Húc Viễn bắt cậu thấy rõ ai đang ngâu yếm mình. Tay Lâm Húc Viễn khoát lên đầu vai hắn, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Ai thoải mái, Khâu Thiên Kỳ tiếp tục vùi đầu vào núm vú khác của cậu cũng nuốt nó cho đến khi sưng to dựng thẳng lên. Ngay cả mảnh da xung quanh cũng khiến phải đỏ ống mới chịu buông tha. Lâm Húc Viễn thoải mái rên rỉ, Khâu Thiên Kỳ bên nào cũng không chịu buông tha liên tục mút vào, ngẫu nhiên cắn nhẹ núm vú khiến Lâm Húc Viễn thoải mái không thôi, nâng ngực lên cho người đàn ông của mình nhấm nháp, khiến hắn yêu cầu thêm thật nhiều kích thích. Khâu Thiên Kỳ cảm giác được cậu bé giữa hai chân Lâm Húc Viễn đang gọi hắn, không hề có ý gì tốt đẹp dùng đầu gối ma sát ở hạ thân cậu. Sao lại mau cương cứng lên như thế nhỉ? Khâu Thiên Kỳ công kích hạ thể phân tán sự chú ý của cậu ép cậu phải kêu ra tiếng, cậu tự mình cởi quần, hai người đều có thể thấy rõ ràng những giọt nước trên quần lót cậu. Lâm Húc Viễn dừng lại bất động, nhìn Khâu Thiên Kỳ, biểu tình kia như đang làm nũng với hắn. Thiên Kỳ, sờ em đi. Khâu Thiên Kỳ đưa tay vào chỗ hở ra của quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn. Một bên khàn khàn hỏi, thoải mái sao? Lâm Húc Viễn nghẹt thở, sắc mặt so với vừa nãy lại càng thêm ửng hồng, cậu bắt lấy tay Khâu Thiên Kỳ kéo quần lót lót, đặt tay hắn lên phân thân chướng đỏ của mình. Thoải mái lắm, sờ em, Khâu Thiên Kỳ bắt lấy cái tay muốn rời đi của Lâm Húc Viễn nói. Cùng nhau làm, nói xong nắm tay Lâm Húc Viễn cùng đùa bỡn phân thân của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yêu cùng mình thưởng thức phân thân trong quần, tuy Lâm Húc Viễn đang nắm không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng hạ thân truyền đến hưng phấn khiến cậu sợ run kìm lòng không được rên gì. Cậu chảy ra dâm dịch như thể muốn làm ướt sũng quần lót, tay Khâu Thiên Kỳ linh hoạt kích thích phân thân cậu, từ góc độ của Khâu Thiên Kỳ là có thể thấy bên trong chiếc quần lót tướt át màu trắng của Lâm Húc Viễn, hai bàn không biết mệt đang trấn an phân thân, lại nhìn đến biểu tình hưởng thụ của Lâm Húc Viễn, hắn nhịn không được đến bên tai Lâm Húc Viễn hôn một cái. Chật chật cùng anh thưởng thức phân thân của mình liền có cảm giác như vậy sao, em thật hạ lưu. Lâm Húc Viễn xấu hổ đỏ mặt, cậu cắn môi, phân thân mình lại vì hắn cười nhạo mà không biết liêm sỉ lớn hơn nữa. Cậu ma sát cậu bé nhanh hơn, phản ứng đáng yêu của cậu bị Khâu Thiên Kỳ nhìn thấy, tay Khâu Thiên Kỳ đè ép âm nang của cậu, khiến Lâm Húc Viễn thoải mái mà nhắm mắt lại. Nhanh chút, một bàn tay Lâm Húc Viễn rất nhanh triệt động cậu, tay kia thì kẹp tự lấy đầu núm còn chảy nước trước ngực mình. Mau Thiên Kỳ, nhìn cậu sắp bắn ra, Khâu Thiên Kỳ chặn đứng phân thân cậu ra lệnh. Không được phép bắn nhanh như thế. Thiên Kỳ, ánh mắt Lâm Húc Viễn hồng hồng nhìn Khâu Thiên Kỳ, giống như đang thẩm oán hắn, cậu ôm Khâu Thiên Kỳ, dán lên trên người hắn, đầu lưỡi nhu thuận liếm môi Khâu Thiên Kỳ, gợi cảm dụ hoặc hắn. Khiến em bắn đi Thiên Kỳ, khiến em bắn. Khâu Thiên Kỳ hé miệng hấp trụ đầu lưỡi quyến rũ này, tay kia thì nhân cơ hội thâm nhập tiểu huyệt nhỏ hắn. Cách chương.